Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Nothing at all chẳng còn gì cả, vì con quái vật chưa chết. Những lời báo hiệu điềm gở này treo lơ lửng trong không khí yên lặng. Ba đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Sunny. Tại sao cậu lại nói như vậy? Sau khi suy nghĩ kỹ, Sunny kết luận rằng tên bạo chúa vẫn còn sống. Lý do của cậu khá đơn giản. Cậu không nghe thấy Spell chúc mừng mình đã giết con quái vật sau khi nó rơi xuống vách đá. Điều đó có nghĩa là nó chưa bị giết. Nhưng cậu không thể giải thích điều đó với những người đồng hành của mình. Cậu chỉ tay lên, con quái vật đã nhảy từ độ cao kinh hoàng để đáp xuống nền đá này. Nhưng nó không bị thương chút nào. Tại sao nó lại bị giết chỉ vì rơi khỏi nền đá này? Cả Hero lẫn hai tên nô lệ đều không tìm ra lỗ hổng trong lý luận của cậu. Sunny tiếp tục, điều đó có nghĩa là nó vẫn còn sống. Đâu đó dưới núi. Vậy nên, nếu chúng ta quay lại, chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng nó. Shifty chửi thề lớn tiếng rồi bò lại gần đống lửa, nhìn vào bóng tối với nỗi sợ hãi trong mắt. Scholar xoa thái dương, lẩm bẩm, tất nhiên, sao mình không nhận ra điều này sớm hơn? Hero là người bình tĩnh nhất trong ba người. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu ta gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ đi lên và vượt qua đèo núi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cậu ta nhìn về phía nơi tên bạo chúa đã rơi xuống. Nếu con quái vật còn sống, rất có khả năng nó sẽ quay lại đây và truy đuổi chúng ta. Điều đó có nghĩa là thời gian rất cấp bách. Chúng ta sẽ phải di chuyển ngay khi mặt trời mọc. Cậu ta chỉ tay về phía những xác chết rải rác trên nền đá. Chúng ta không thể cho phép mình nghỉ ngơi cả đêm nữa. Phải thu thập vật dụng ngay bây giờ. Nếu có thể, tôi đã muốn chôn cất họ một cách khiêm tốn sau khi thu nhặt mọi thứ từ họ. Nhưng than ôi, số phận đã định sẵn điều khác. Hero đứng dậy và rút ra một con dao sắc bén. Shifty căng thẳng nhìn lưỡi dao cẩn thận. Nhưng sau đó thở phào khi thấy người chiến binh trẻ không có dấu hiệu hung hãn. Thực phẩm, nước uống, quần áo ấm, củi, đó là những thứ chúng ta cần tìm. Chúng ta hãy chia nhau mỗi người một việc để hoàn thành. Sau đó hắn chỉ vào mình bằng đầu mũi dao. Tôi sẽ mổ xác mấy con bò để lấy thịt. Scholar nhìn quanh nền đá, phần lớn bị chìm trong bóng tối. Và nhăn mặt, tôi sẽ tìm củi. Shifty cũng liếc qua trái rồi phải. Với ánh nhìn kỳ lạ trong mắt, vậy tôi sẽ đi tìm quần áo ấm cho chúng ta. Sunny là người còn lại cuối cùng. Hero nhịp cậu thật lâu. Phần lớn nước của chúng ta được để trên xe kéo. Nhưng mỗi người anh em đã ngã xuống đều mang theo một bình nước. Tìm càng nhiều càng tốt. Sao sao sao một lúc sau. Ở khá xa đống lửa để được giấu trong bóng tối. Sunny đang tìm kiếm những người lính đã chết với khoảng nửa tá bình nước đã nặng trĩu trên người. Rét run lên vì lạnh. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy xác chết cuối cùng mặc áo giáp da. Lão binh già, người đã từng quất roi vào cậu khi cố nhận bình nước của Hero. Bị thương nặng và sắp chết. Nhưng kỳ diệu thay, vẫn bám trụ được sự sống. Những vết thương khủng khiếp bao phủ ngực và bụng ông ta. Và rõ ràng ông đang rất đau đớn. Thời gian của ông sắp hết. Sunny quỳ bên cạnh người lính sắp chết và quan sát. Tìm kiếm bình nước của ông ta. Thật trớ trêu, cậu nghĩ. Người đàn ông già cố gắng tập trung mắt vào Sunny và yếu ớt đưa tay lên. Với đến thứ gì đó. Sunny cúi nhìn và nhận ra một thanh kiếm gãy nằm không xa trên mặt đất. Tò mò, cậu nhặt nó lên. Ông tìm cái này sao? Sao vậy? Các ông giống người Viking, muốn chết với vũ khí trong tay. Người lính sắp chết không trả lời, nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ với một cảm xúc mãnh liệt nào đó trong mắt. Sunny thở dài, thôi, cứ để như vậy đi. Dù sao, tôi cũng đã hứa sẽ nhìn ông chết. Nói xong, Cậu cúi người và rạch cổ họng người lính già bằng cạnh sắc của lưỡi kiếm gãy. Rồi ném nó đi, người lính giật mạnh, chìm đắm trong dòng máu của chính mình. Biểu cảm trong mắt ông thay đổi. Đó là lòng biết ơn hay căm thù? Sunny không biết, ảo ảnh hay không? Đây là lần đầu tiên cậu giết một con người. Sunny nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tội lỗi hay sợ hãi. Nhưng thực ra, không có gì cả. Có vẻ như, dù tốt hay xấu, quá trình trưởng thành khắc nghiệt trong thế giới thực đã chuẩn bị cho cậu tốt cho khoảnh khắc này. Cậu ngồi lặng lẽ bên cạnh người lính già, cùng ông trên hành trình cuối cùng. Một lát sau, giọng nói của Spell vang lên thì thầm vào tai cậu. Cậu đã giết một con người còn ngủ yên. Tên không rõ. Sunny giật mình. À, phải rồi. Giết người cũng là một thành tích. Theo như Spell, cậu ghi nhận điều đó và tạm bỏ qua. Nhưng hóa ra, Spell vẫn chưa nói xong. Cậu đã nhận được một memory. Sunny cứng người, mở to mắt. Phải rồi. Cho tôi thứ gì tốt đi nào. Memory có thể là bất cứ thứ gì. Từ vũ khí đến đồ vật ma thuật. Một memory nhận được từ kẻ địch hạng Dorman có lẽ sẽ không quá mạnh. Nhưng vẫn là một lợi ích. Nhẹ nhàng và không thể phát hiện. Có thể triệu hồi từ hư không chỉ bằng một suy nghĩ. Memory cực kỳ hữu ích. Hơn nữa, không như các vật thể vật lý. Cậu sẽ có thể mang nó về thế giới thực. Lợi thế khi có thứ như vậy ở khu ngoại ô thật khó mà đánh giá hết được. Một thanh kiếm, cho tôi một thanh kiếm đi. Móc lửng, đã nhận được memory, silver bell chuông bạc. Sunny thở dài, thất vọng. Ừ thì, với vận may của mình, tôi mong đợi điều gì? Dù sao, thứ này cũng đáng để điều tra. Có lẽ nó có một phép thuật mạnh mẽ. Như khả năng phát ra sóng âm hủy diệt hoặc đẩy lùi đạn bay tới. Sunny triệu hồi rune và tập trung vào từ Silver Bell. Ngay lập tức, hình ảnh một cái chuông nhỏ hiện ra trước mắt cậu, kèm theo một chuỗi văn bản ngắn bên dưới. Silver Bell, chuông bạc, một kỷ vật nhỏ từ một mái nhà đã mất từ lâu. Từng mang lại cho chủ nhân của nó niềm an ủi và niềm vui. Tiếng chuông trong trẻo của nó có thể vang xa hàng dặm. Đồ vô dụng, Sunny nghĩ. Chán nản, memory đầu tiên của cậu hóa ra chẳng có gì hữu ích. Giống như mọi thứ khác mà cậu sở hữu, cậu gần như thấy một mô típ trong cách Spell đối xử với mình. Không sao, Sunny giải phóng rune và sau đó bắt đầu cởi áo lông thú và đôi ủng da bền bỉ của người. Chết! Là một sĩ quan, chất lượng quần áo của ông ta vượt trội hơn hẳn so với binh lính thường. Sau khi mặc vào, cậu nô lệ trẻ cuối cùng cảm thấy ấm áp lần đầu tiên kể từ khi nightmare bắt đầu. Không tính đến khoảng thời gian ngắn cậu đã dành bên đống lửa. Tuyệt vời, cậu nghĩ, chiếc áo choàng có dính chút máu. Nhưng mà, Sunny cũng dính máu rồi. Cậu nhìn quanh. Dễ dàng xuyên qua màn đêm tối nhờ đôi mắt u ám của mình. Hero và Scholar vẫn đang bận rộn với nhiệm vụ của họ. Shifty đáng lẽ ra đang tìm quần áo ấm, nhưng lại đang tham lam lột nhẫn khỏi ngón tay những người chết. Không bị ai nhìn thấy, Sunny ngập ngừng, cân nhắc liệu mình có thực sự suy nghĩ kỹ mọi thứ không. Những người đồng hành của cậu không đáng tin cậy, tương lai quá bất định. Ngay cả yêu cầu để vượt qua nightmare vẫn còn là một bí ẩn. Bất kỳ quyết định nào cậu có thể đưa ra đều là đánh cược. Ít nhất là vậy. Dù vậy, cậu phải đưa ra một số quyết định nếu muốn sống sót. Không phí thêm thời gian suy nghĩ. Sunny nhặt những bình nước lên và thở dài. Sao họ dành phần còn lại của đêm ngồi dựa lưng vào đống lửa. Nhìn chằm chằm vào màn đêm với sự sợ hãi. Dù đã kiệt sức, không ai có thể ngủ. Khả năng tên bạo chúa quay lại để kết liễu bốn người sống sót còn lại thật quá đáng sợ. Chỉ có Hero có vẻ bình thản, điềm tĩnh mài kiếm trong ánh sáng rực rỡ của những ngọn lửa nhảy múa. tiếng đá mài cọ vào lưỡi kiếm mang lại cảm giác an tâm kỳ lạ. Lúc bình minh ló dạng, khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm không khí, họ mang theo tất cả những vật dụng mà họ đã thu thập được và bắt đầu đi vào lạnh giá. Sunny quay lại nhìn, ngắm nhìn nền đá lần cuối cùng. Cậu đã vượt qua nơi mà đoàn nô lệ đáng lẽ phải bỏ mạng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không ai có thể nói. Hết chương.